Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 98 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 773 Xúi Dục Thi Tông. Nhưng mọi người cũng không phải chưa có thương nghị ra đối sách để mà giải quyết. Những người này đứng trên triều đường, ai cũng không phải là lão hồ ly. Chỉ cần bọn họ không có nội đấu nữa, dưới tư tưởng gia chạm sẽ có nhiều âm mưu quỷ kế. Yêu quốc vốn có bốn thế lực lớn, phân biệt là Lan tộc, Hung tộc, Xà tộc cùng với Hồ tộc. Bốn đại yêu tộc này đều có quyền yêu cảnh giới thứ bảy tọa trấn. Thiên Lan tộc tuy thực lực mạnh nhất, nhưng ba tộc còn lại cũng không yếu. Hôm nay Hồ tộc nội loạn, Thiên Lan tộc ở dưới ma đạo ủng hộ, có ý thâu tóm yêu tộc khác, thống nhất yêu quốc. Nhưng mà hai tộc khác lại nào sẽ cam tâm trở thành phụ thuộc của Lan tộc? Ma tộc có thể ủng hộ Thiên Lan tộc, triều đình Đại Chu cũng có thể âm thầm nâng đỡ Cửu Thiên Xà tộc cùng với Thiên Sơn Hùng tộc, để cho yêu tộc và yêu tộc tranh chấp, không tốn một binh sĩ nào bình ổn trận tai họa này. Bây giờ vấn đề ở chỗ như thế nào thuyết phục hai đại yêu tộc này. Chúng nó tất nhiên không có phục Thiên Lan tộc, nhưng mà hiển nhiên càng thêm không có tin tưởng triều đình. Ai muốn mạo hiểm đi sứ yêu quốc, hoàn thành cái nhiệm vụ gian khổ này đây? Tử Di Điện một lần nữa lâm vào lặng lẽ. Có một bộ phận quan viên là gì nhát gan, bảo bọn họ bày mưu tính kế thì được, nhưng mà bảo bọn họ mạo hiểm sinh mệnh, xâm nhập yêu quốc, bọn họ không muốn. Cũng có một bộ phận quan viên tự mình hiểu lấy bản lãnh của bọn họ không đủ để thuyết phục hai đại yêu tộc, ngược lại sẽ lỡ một việc lớn của triều đình. Một bóng người áo trắng từ bên ngoài nhẹ nhàng tới. Quần thần nhìn người trung niên đi vào trong điện, không ai không cúi đầu khom người cùng kính nói: "Ra mắt diện trưởng." Người trung niên đứng khoanh tay nhẹ nhàng nói: "Ta đi." Không có ai có thể so với diện trưởng thư viện Bạch Lộc, Đại Chu binh bộ thượng thư càng thêm thích hợp đi sứ hai đại yêu quốc. Hắn có tư cách này, cũng có thực lực này, triều thần cả điện đều gửi gắm hy vọng vào hắn. Mấy ngày sau, viện trưởng thư viện Bạch Lộc trở lại thần đô. Hắn mang về không phải là một tin tức tốt. Cửu Thiên Xà tộc và Thiên Sơn Hùng tộc từ chối triều đình Đại Chu, hơn nữa tỏ vẻ rõ ràng. Bọn họ sẽ không có hợp tác với nhân loại. Một kết quả này khiến cho triều đình một lần nữa khẩn trương lên. Cái loại cảm xúc khẩn trương này thậm chí lan tràn đến dân gian. Cung Trường Nhạc, Chu Vũ không có tâm tình đọc sách. Nàng tuy không có muốn làm hoàng đế, nhưng mà đã ở vị trí này, nàng liền nên chịu trách nhiệm với dân chúng Đại Chu. Nếu không, nàng đã sớm theo Lý Mộ rời khỏi thần đô, đi một nơi không có ai tìm được trồng hoa trồng rau rồi. Lý Mộ ngồi một bên, nhìn cái bộ dáng của nàng nhíu chặt lông mày, trong lòng than nhẹ một tiếng. Thật ra, đổi là bất luận kẻ nào, chuyện này đều là một tử cục. Hai đại yêu tộc từ chối không phối hợp, xuất binh không thể, trơ mắt nhìn yêu quốc thống nhất cũng không được. Trong lòng của nàng khẳng định cũng không biết phải làm sao bây giờ. Lý Mộ nghĩ nghĩ nói: "Bệ hạ, nhàn rỗi rồi cũng là nhàn rỗi, nếu không vẫn là thần đi thôi." Chu Vũ lườm hắn nói: "Chuyện Lâm viện trưởng không có cách nào, ngươi đi có ích gì, thành thật ở lại bên cạnh trẫm đi, không có thể mọi chuyện đều có thể để cho ngươi mạo hiểm." Lý Mộ nói: "Thu phục yêu quốc, cái này vốn là thần đáp ứng bệ hạ, với lại nương tử của thần không có ở bên người, thần ở chỗ này cũng rất là nhàm chán, bằng không tìm chuyện để làm." Liễu Hàm Yên và Lý Thanh ở xa Bắc quận, trong nhà còn có con rắn nhỏ không có an phận, cả ngày biến đổi biện pháp câu dẫn hắn. Đêm qua đã biến thành Liễu Hàm Yên, buổi tối hôm nay nói không chừng sẽ biến thành Lý Thanh. Lý Mộ không có thể trêu vào, nhưng có thể tránh. Nguyên nhân càng quan trọng hơn là Thiên Hồ Quốc có biến động to lớn, cũng không biết Hồ Cửu và Quyển Cơ bọn họ thế nào rồi. Lý Mộ không thể không thừa nhận Tiểu Xà tuy đã chết, nhưng mà hắn vẫn không thể ngồi xem mặc kệ đối với đồng bạn từng sống dài chiến đấu. Ánh mắt của Chu Vũ nhìn về phía Lý Mộ tự diệu nói: "Thì ra là ở bên trẫm khiến cho ngươi cảm thấy không thú vị sao? Ngươi tình nguyện đi yêu quốc cũng không muốn ở lại chỗ này à?" Lý Mộ không ngờ góc độ nữ hoàng đối đãi vấn đề này lại xảo quyệt như vậy, dỗ dàng giải thích. Bệ hạ đừng có hiểu lầm, thần không phải là ý tứ này đâu. Vậy ngươi có ý tứ gì? Thần không có ý tứ. Ngươi cảm thấy nói chuyện với trẫm không có ý tứ sao? Lý Mộ hít thật sâu cuối cùng nói, thôi thôi, thần không có đi nữa. Một lát sau, hắn rời khỏi cung Trường Nhạc, trên mặt hiển lộ sự bất đắc dĩ. Trong nửa năm qua, thời gian hắn ở bên ngoài quả thật so với thần đô nhiều hơn rất nhiều. Nữ hoàng tự mình xem sổ con đã xem ra quán khí rồi, nhưng mà yêu quốc lần này Lý Mộ phải đi. Thật ra, hắn và Nguyễn Cơ có giấc mộng chung, đó là hai tộc nhân yêu có thể chung sống hòa bình. Nàng rơi vào kết cục như thế, trình độ rất lớn là vì nàng không muốn thương tổn nhân loại vô tội, đã chọc giận cao tầng của ma đạo. Vì Đại Chu, hắn không thể ngồi xem yêu quốc thống nhất. Vì Tiểu Xà, hắn không có thể nhìn Nguyễn Cơ cùng với Hồ Cửu gặp chuyện. Nữ hoàng lúc nhất thời, lúc muộn một chút, dỗ nàng nhiều một chút, nàng cũng sẽ đồng ý thôi. Cung Trường Nhạc, Chu Vũ ngồi trên ghế rồng, im lặng thật lâu, hỏi Mai Đại Nhân cùng với Thượng Quan Ly. Trẫm có phải là rất không giảng đạo lý hay không vậy? Thượng Quan Ly cúi đầu chưa có đáp lời. Mai Đại Nhân nhìn Thượng Quan Ly một cái, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Thật ra Lý Mộ cũng là vì sẽ chia lo lắng thay cho bệ hạ. Nếu để cho Thiên Lang tộc thống nhất yêu tộc, đối với Đại Chu mà nói, hậu hoạn vô cùng. Chu Vũ nói, nhưng mà hắn vừa mới trở về không có được mấy ngày, vài lần gần nhất, hắn đều ở lại thần đô của vài ngày, đi ra ngoài là mấy tháng luôn. Mai Đại Nhân nghĩ một lát nói, bệ hạ biệt ly ngắn ngủi là gì gặp lại tốt hơn, đỡ cho hắn bình định xong những cái nhiễu loạn này, ngày sau là thời gian ở lại bên cạnh bệ hạ rồi. Chu Vũ ngồi ở đó, lâm vào trầm ngâm. Lý Mộ trở lại động phủ, đẩy cửa ra, phát hiện nữ hoàng đã ở trong sân. Chu Vũ nhìn hắn, hít thật sâu nói, thôi, ngươi đi đi, trẫm không có cản ngươi nữa đâu. Lý Mộ nhẹ nhàng thở ra, nữ hoàng thế mà đã hiểu được tự mình dỗ mình. Nếu mọi người có thể thông tình đạt lý giống nàng thì tốt rồi. Nữ hoàng đã đồng ý, Lý Mộ cũng liền không có gì băn khoăn. Trước khi đi, hắn an bài tốt cho Giảng Giảng cùng với Tiểu Bạch tu hành, cũng bố trí nhiệm vụ cho Ngâm Tâm cùng với Thính Tâm. Trong sân, Lý Mộ ôm Giảng Giảng cùng với Tiểu Bạch, vỗ nhẹ nhẹ đầu của các nàng nói, ở nhà tu hành cho tốt, chờ ta trở lại. Hắn đi về phía Ngâm Tâm, thiếu nữ hướng hắn, giang hai tay ra. Chương 774, xúi dục thi tông. Lý Mộ không có muốn ôm nàng, nhưng mà nàng đã bày sẵn tư thế. Hắn nếu mà thờ ơ, nàng làm sao mà xuống đài được. Trong lòng của nữ hài tử người ta, muốn chỉ là một cái ôm sắp chia tay thôi. Nghĩ nhiều, trái lại thể hiện trong lòng chính hắn xấu xa sao. Lý Mộ chỉ có thể nhẹ nhàng ôm nàng nói, những cái trận pháp kia ta dạy cho ngươi, chậm rãi mà lĩnh ngộ đi, sau khi ta trở về ta muốn kiểm tra. Bạch Ngâm Tâm nhẹ nhàng gật gật đầu nói, biết rồi Lý Đại Ca, ta sẽ cố gắng tu hành. Lý Mộ cuối cùng nhìn về phía Bạch Thính Tâm, Giảng Giảng ôm rồi, Tiểu Bạch cũng ôm rồi, Tỷ Tỷ cũng đã bế rồi, nếu mà đổi đại khác biệt với nàng, không khỏi quá không thích hợp. Hắn vừa mới giang hai cánh tay, Bạch Thính Tâm đã chủ động nhảy tới trên người của hắn, hai cánh tay ôm lấy cổ của hắn, đôi chân thon dài quấn trên lưng của hắn cam đoan nói, yên tâm đi, ta sẽ tu hành thật tốt, ngươi ở bên ngoài cũng phải cẩn thận, ta chờ ngươi trở về. Nàng quấn lấy Lý Mộ liền không muốn xuống, Lý Mộ chỉ có thể mạnh mẽ kéo nàng xuống. Một đứa cháu gái ngày xưa nói chuyện như là chủ nhân trong nhà vậy. Lý Mộ thậm chí muốn bảo nữ hoàng đưa nàng tới trong cung cẩn thận học quy củ. Ít nhất cũng phải khiến cho nàng học ôm như thế nào, không có nên hơi một tí quấn trên thân người khác. Lý Mộ vì thế nói nàng rất nhiều lần, nàng cứ cãi đây là thiên tính xà tộc không có đổi được. Lý Mộ thở dài một hơi, cuối cùng nhìn về phía nữ hoàng nói, bệ hạ, thần đi đây. Chu Vũ tự nhiên giương hai cánh tay ra, Lý Mộ ngẩn ra trong một cái chớp mắt, giang hai tay nhẹ nhàng ôm nàng. Dáng người của nữ hoàng bị xem nhẹ nghiêm trọng, chỉ sợ trừ Lý Mộ không có ai biết nàng dưới cái quần áo rộng thùng thình ẩn chứa phập phồng thế nào. Cho dù so với Liễu Hàm Yên, chỉ sợ cũng không kém là bao. Giảng Giảng và Tiểu Bạch có một chút không bằng, Ngâm Tâm, Thính Tâm càng không thể so sánh. Sau cái ôm ngắn ngủi, Lý Mộ lui lại một bước, nhìn các nàng một cái, xoay người đi ra ngoài. Thẳng cho đến lúc bóng người của hắn đã hoàn toàn biến mất, mấy bóng người đứng ở cửa. Một khắc nào đó, Chu Vũ hỏi Thanh Xà một bên, người không phải là thích hắn sao, lần này vì sao mà không đi cùng hắn? Bạch Thính Tâm ý vị sâu xa nói, tâm của hai người ở cùng một chỗ, cần gì để ý mỗi ngày làm bạn hay là không chứ? Chu Vũ nói, nhưng mà tâm của các người cũng chưa cùng một chỗ mà. Bạch Thính Tâm siết nắm tay kiên định nói, sớm muộn sẽ được thôi. Yêu quốc xảy ra biến cố to lớn, triều đình Đại Chu muốn liên thủ yêu vật kháng yêu vật lại bị từ chối, chỉ có thể tìm biện pháp khác. Mấy ngày nay, các loại triều hội lớn, triều hội nhỏ không ngừng đều là nghị luận đối với chống lại yêu tộc. Học sinh thư viện Bạch Lộ lại có một đám đi phương Bắc, ngay cái viện trưởng đại nhân cũng tự mình tới Cửu Văn quận, trấn thủ ở đó, ứng đối xung đột tương lai có thể xảy ra. Trung thư tỉnh, trung thư thị lang, mấy cái vị trung thư xá nhân đều sắc mặt tiều tụy. Về cái việc yêu tộc, đến nay chưa có nghị luận ra một kết quả. Bọn họ bắt đầu nhớ ngày tháng của Lý Mộ. Hắn ở trung thư tỉnh, việc lớn việc nhỏ đều không cần bọn họ quan tâm. Đáng tiếc, nửa năm qua, hắn đã rất ít tham dự triều sự, chuyên chú vào công việc của cung phụng ti, chấp hành đều là một ít nhiệm vụ cơ yếu. Trung thư tỉnh cũng không có quyền hạn biết được. Lưu Nghi cào cào tóc, có một chút lo lắng nói, Lý đại nhân rốt cuộc đi đâu rồi? Nội địa Doanh Châu, trong lòng có một ngọn núi rộng ruột nào đó, Trần Thập Nhất, Hàng Thập Tam, Tôn Thất, gần 100 đệ tử của Thi Tông, cung kính đứng một bên chỗ bình đài, lớn tiếng nói, toàn thể đệ tử Thi Tông tham kiến đại trưởng lão. Không phải là mọi người đều có thể cam tâm tình nguyện làm bạn với thi thể. Bởi vậy, trong ma đạo 10 tông, đệ tử Thi Tông nhân số không nhiều. Lần này vì tế luyện 10 yêu thi kia, đám người của Trần Thập Nhất mang toàn bộ đệ tử Thi Tông đều triệu trở về. Giữa bình đài, một người trẻ tuổi khoanh tay mà đứng thản nhiên nói, gần đây đã xảy ra một việc khiến cho bổn tòa rất đau lòng. Các đệ tử Thi Tông mấy tháng gần đây đều tránh ở trong núi này. Hai cái tai không có nghe việc ngoài núi, một lòng chỉ luyện thánh hiền thi, căn bản không biết bên ngoài đã xảy ra cái chuyện gì. Nhưng mặc cho ai cũng nhìn ra, đại trưởng lão đang rất là tức giận. Một uy áp cường giả khiến cho bọn họ thở không nổi, nhịn không được cúi đầu thấp hơn. Lý Mộ im lặng một lát mở miệng một lần nữa. Mỹ Tông đã xảy ra một nội loạn, đại trưởng lão Nguyễn Dân đã bị phản đồ xoán quyền nhốt rồi. Lời vừa nói ra, đám người lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Điều này sao có khả năng? Mỹ Tông không phải còn có Thiên Quân Đại Nhân sao? Thiên Quân Đại Nhân không có khả năng ngồi yên không lý đến chứ? Lý Mộ dương tài ép xuống phía dưới, thanh âm của mọi người đều dừng bặt. Hiện trường biến thành tiếng kim rơi có thể nghe thấy. Lý Mộ trầm giọng tiếp tục nói, lúc mà Thiên Quân bế quan lọt vào ba trưởng lão Thánh Tông dây công, đã bị thương nặng rồi, bây giờ sống chết chưa rõ. Câu này của hắn đã dẫn phát đệ tử Thi Tông xôn xao lớn hơn nữa. Cái gì? Sao có khả năng này nữa? Thiên Quân là cảnh giới thứ bảy, ở Thánh Tông cũng có thể trở thành hàng ngũ trưởng lão. Thánh Tông vì sao đối phó với Thiên Quân chứ? Cái này nói không thông. Tin tức giả, nhất định tin tức giả rồi. Lý Mộ giương tay ra một lần nữa. Tiếng xôn xao của mọi người lập tức biến mất. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, Mỹ Tông vì Thánh Tông lập bao nhiêu công lao, Thiên Quân trung thành và tận tâm đối với Thánh Tông, thế mà rơi vào kết cục như thế. Cơn tức này bốn tọa khó có thể nuốt trôi. Trên mặt của Trần Thập Nhất lộ ra một nét do dự, chậm rãi mở miệng. Đại trưởng lão, mặc kệ Thánh Tông vì sao mà ra tay với Thiên Quân, đều không có liên quan đến chúng ta. Thuộc hạ cảm thấy chúng ta đừng có trêu chọc Thánh Tông thì tốt hơn. Nếu không, chúng ta có thể sẽ bước rập theo khuôn của Thiên Quân cùng với Mỹ Tông đó. Nói lời này khốn kiếp gì thế? Sắc mặt của Lý Mộ âm trầm nói, bốn tọa và Thánh Quân kết giao tâm đầu ý hợp, bốn tọa sao có khả năng trơ mắt nhìn hắn chịu nổi oan lớn vậy? Thánh Tông đã bất nhân, đừng trách Thi Tông bất nghĩa. Từ giờ trở đi, Thi Tông không có nghe lệnh của Thánh Tông nữa. Các người nếu không phục quyết định của bổn tọa có thể rời đi ngay bây giờ. Trần Thập Nhất biến sắc lập tức nói, Đại trưởng lão. Lý Mộ phất tay, không cần phải nói nữa, ý ta đã quyết rồi, các ngươi ai muốn rời khỏi đều có thể đi. Hơn 100 đệ tử của Thi Tông nhất thời lâm vào im lặng. Chương 775, Sứ giả Thánh Tông. Tuy Thi Tông là nhà của bọn họ, nơi này có tất cả của bọn họ, còn có thể luyện chế thi thể chí cường giả, bọn họ không có muốn rời đi. Nhưng mà Thánh Tông cường đại, xâm nhập lòng người, bọn họ không có muốn đắc tội. Trên mặt của nhiều người đều toát ra một nét do dự. Cuối cùng vẫn có một đạo bóng người đứng ra. Một nam tử gầy gò nói, từ thập nhất, ta cuộc đời này chỉ có nguyện trung thành Thánh Tông, đại trưởng lão đã muốn thoát ly Thánh Tông. Từ thập thất, hôm nay trở đi sẽ thoát ly Thi Tông, xin đại trưởng lão chớ trách. Lý Mộ thản nhiên hỏi, còn có ai không? Hắn vừa dứt lời, sau sự yên tĩnh ngắn ngủi lại có mười mấy bóng người đứng ra. Đại trưởng lão đã mất đi lý trí, ta lựa chọn thoát ly Thi Tông. Ta cũng thoát ly Thi Tông. Thánh Tông sẽ không có từ bỏ ý đồ, các ngươi đều nghĩ cho kỹ. Tốt. Lý Mộ gật đầu, bỗng dương ngón tay, vẽ dài đạo phù văn ở trên không, phù văn sáng lên. Hắn hai tay kết ấn, phù văn đó hóa thành mười mấy đạo, phù văn đó hóa thành mười mấy đạo, bắn nhanh vào bóng người mười mấy người. Phốc một tiếng, mười mấy người cùng lúc ngã xuống đất, không biết gì nữa. Ánh mắt của Lý Mộ nhìn quét qua mọi người, thản nhiên hỏi, còn có ai muốn thoát khỏi Thi Tông không? Trong lòng núi, đệ tử của Thi Tông tràn đầy im lặng. Mọi người đều dự cảm được, đại trưởng lão quen thuộc kia lại trở lại rồi. Trước đó, tuy đủ loại chứng cớ đều cho thấy, người trẻ tuổi trước mắt chính là thân thể của đại trưởng lão đoạt xá, nhưng mà tính cách của hắn lại khác Thiên Quyển đạo trưởng, lại khác Thiên Quyển đại trưởng lão khá xa. Thiên Quyển đại trưởng lão nhìn mặt mũi hiền lành, thật ra thủ đoạn âm độc tàn khốc nhất. Trước nay, người của Thi Tông không có thuận theo hắn đều biến thành thi thể thật sự. Gương mặt trẻ tuổi tuấn lãng này đã làm cho Từ Thập Thất một cái ảo giác, cũng cho mười mấy người kia một cái ảo giác. Cho dù hắn có bộ dạng anh tuấn đi nữa, hiền lành đi nữa, linh hồn của hắn cũng là linh hồn của Thiên Quyển đại trưởng lão. Đám người của Từ Thập Thất đã quên đi một chuyện quan trọng. Thi Tông có một quy củ bất thành văn, ai thuận đại trưởng lão làm người, ai nghịch đại trưởng lão làm thi. Vừa rồi một chiêu thần thông đó của đại trưởng lão mang toàn bộ đệ tử Thi Tông trong lòng núi hoàn toàn trấn trụ. Không ai dám có ý kiến, thoát ly Thánh Tông về sau có thể sẽ có chuyện, phản bội đại trưởng lão phải chết ngay bây giờ. Ai không muốn sống lâu thêm một lát, Thánh Tông đối với bọn họ mà nói hư vô mờ mịt, vẫn là trước mắt giữ mạng quan trọng hơn. Trần Thập Nhất cố dũng cảm nhỏ giọng nói, đại trưởng lão vẫn là quy củ cũ, luyện mấy cái tên phản đồ này đi. Lý Mộ dung tay lên nói, không cần lãng phí tài liệu, trước nhốt lại về sau có thể hữu dụng. Trần Thập Nhất cung kính nói, tuân lệnh. Mấy chục người đã bị áp giải xuống, đệ tử còn lại thêm cung kính đứng một bên. Lý Mộ đối với các đệ tử Thi Tông, hiểu thì dùng tình, cứng thì dùng lý, còn rất dân chủ cho bọn họ có quyền lựa chọn. Đệ tử Thi Tông vẫn kiên quyết muốn nguyện trung thành cùng với hắn, ở lại Thi Tông. Lý Mộ rất vui mừng. Hắn đuổi đi đại bộ phận người hỏi, mười yêu thi kia luyện chế thế nào rồi? Nói tới cái chuyện này, trên mặt của đám người Trần Thập Nhất lộ ra một nét tự hào nói, bẩm đại trưởng lão, 8 yêu thi trong đó, tất cả đều luyện chế thành công. Hơn nữa tu vi đều đạt đến cảnh giới thứ 6. 8 yêu thi lúc còn sống đều là đại yêu cảnh giới thứ 7, yêu tộc thân thể cực mạnh, sau khi mà chết thông qua bí thuật tế luyện, thi thể có thể đạt đến tu vi cảnh giới thứ 6. Nếu Bạch Đế Thi tiếp nhận ký ức ban đầu, thi thể của bản thân hắn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đạt đến cảnh giới thứ 8. Dưới trướng cũng sẽ có 2 thủ hạ cảnh giới thứ 7. 8 gã cảnh giới thứ 6, thực lực thậm chí vượt qua các tông môn của đạo môn. Cũng không biết Bạch Đế Yêu Thi chạy đi đâu rồi, từ sau khi mà nó chạy khỏi yêu hoàng không gian, liền không có một chút tin tức. Nếu có thể bắt nó về, Lý Mộ cho dù có đập nồi bán sắt, cũng phải mang nó để mà luyện. Thi thể lúc còn sống là cường giả cảnh giới thứ 9, có tiềm chất luyện thành yêu thi cảnh giới thứ 8. Lý Mộ lại hỏi, 2 yêu thi cảnh giới thứ 8 kia thì sao rồi? Đây mới là điều hắn quan tâm nhất. Chúng nó lúc còn sống thực lực quá mạnh. Nếu quá trình luyện chế không có xảy ra vấn đề, nói từ trên nguyên tắc, sau khi mà luyện thành, cuối cùng tu vi có thể đạt đến cảnh giới thứ 7. Nói tới hai yêu thi đó, Trần Thập Nhất tiếc nuối nói, bẩm đại trưởng lão, luyện chế 8 yêu thi này đã giết sạch tích lũy của thi tông. Chúng ta đã không còn tài liệu để mà luyện chế hai bộ đó. Trên hai yêu thi đó, Lý Mộ gửi gắm kỳ vọng rất lớn. Phía sau, dẫn theo hai bảo tiêu cảnh giới thứ 7, về sau xem ai còn dám lớn tiếng nói chuyện với hắn. Lý Mộ nhìn Trần Thập Nhất nói, còn thiếu tài liệu gì ta cho các ngươi. Trần Thập Nhất đếm đầu ngón tay nói, linh ngọc ít nhất là một dạng khối, kim cương ngọc, sinh cốt thảo, các loại tài liệu luyện thể 77-49 loại. Lý Mộ nghĩ đến hắn còn sót lại không có đến 1.000 khối linh ngọc, khoát tài áo nói, không có gom đủ cũng chậm rãi gom đi, không có vội. Lý Mộ ở lại thi tông 2 ngày, tính nghiên cứu cẩn thận một phen 8 yêu thi này. Hai yêu thi kia trong thời gian ngắn không có thể trông cậy rồi. Tuy 8 thi thể này đều là miễn cưỡng đạt tới cảnh giới thứ 6, nếu một chọi một có thể sẽ không là đối thủ của cường giả cảnh giới thứ 6 thật sự, nhưng mà thi nhiều lực lượng lớn, 8 thi thể tạo thành bát quan luyện thi đại trận, cảnh giới thứ 7 cũng phải đi vòng thôi. Cho tới bây giờ, Lý Mộ trước mặt cường giả cảnh giới thứ 7 mới có một chút tự tin bảo vệ mình. Thiên Quyển thật sự là một thiên tài, cả đời nghiên cứu thi thể đến cực hạn, ở trên trận pháp cũng có được trình độ rất cao. Ký ức của hắn, Lý Mộ được lợi cho đến bây giờ. Ngay tại lúc Lý Mộ bế quan nghiên cứu trận pháp, Trần Thập Nhất báo sứ giả Thánh Tông đến. Tuy thi tông đã làm gián điệp, nhưng mà cũng không có ngốc nghếch đến mức trực tiếp trở mặt với Thánh Tông. Trần Thập Nhất cẩn thận đến thông báo cho Lý Mộ. Lý Mộ sau khi mà suy nghĩ nói, người đi tiếp đãi xem bọn hắn muốn làm cái gì. Trần Thập Nhất một lần nữa trở lại lòng núi, hành một lễ đối với một nam tử ngực thiêu một đóa hoa sen đen, cẩn thận nói, không biết sứ giả đại giá quang lâm có gì muốn làm sao. Nam tử đó vất ống tay áo, trên đài đá lòng núi liền xuất hiện một thi thể. Hắn nhìn cái đám người của Trần Thập Nhất thản nhiên nói, ta muốn các ngươi mang thi thể này luyện thành yêu thi. Yêu này lúc còn sống là cảnh giới thứ 7, các ngươi cần bao lâu mới có thể mang nó luyện thành yêu thi cảnh giới thứ 6. Chương 776, sứ giả Thánh Tông. Nếu là một năm trước, Trần Thập Nhất nhìn thấy loại thi thể cường giả này nhất định là dạng phần kích động rồi. Nhưng bây giờ hắn đã thấy trường hợp lớn hơn nữa, loại trường hợp này đã không thể khiến cho lòng hắn sinh ra chút dao động. Hắn làm bộ như cẩn thận, suy nghĩ chốc lát nói, ít nhất một năm, hơn nữa cần rất nhiều linh ngọc cùng tài liệu luyện chế. Thi tông trong thời gian ngắn không đủ gom được, đợi tới sau khi mà gom đủ lại luyện, chỉ sợ cũng là 10 năm, 8 năm sau. Dù sao, bọn họ ở dưới trướng của đại trưởng lão, lãnh đạo phản khỏi ma tông, còn không bằng nhân cơ hội dơ dét bọn họ một phen. Sứ giả Thánh Tông nhíu mày nói, 10 năm, 8 năm, quá lâu, các ngươi cần tài liệu gì, ta lần sau mang đến cho các ngươi. Trần Thập Nhất tự hỏi rất lâu, chậm rãi nói, linh ngọc hai dạng khối, kim cương ngọc, sinh cốt thảo các loại tài liệu luyện chế 99-81 loại. Nghe hắn nói xong, sứ giả Thánh Tông môi run rẩy tức giận nói, ngươi có phải là cảm thấy ta rất ngu xuẩn hay không vậy? Không phải là luyện cái thi thể sao? Cầu hai dạng khối linh ngọc, 99-81 loại tài liệu trân quý. Trần Thập Nhất nhún vai nói, nếu sứ giả đại nhân không muốn trả giá những cái thứ này, chúng ta cũng có thể luyện. Chẳng qua như vậy luyện chế ra linh thi, thực lực có thể chỉ là cảnh giới thứ 5 thôi. Linh ngọc càng nhiều, tài liệu càng đầy đủ, luyện chế ra linh thi thực lực càng mạnh. Nếu có thể gom đủ những cái tài liệu này, linh thi luyện chế ra thực lực mạnh nhất có thể đến cảnh giới thứ 6 trung kỳ, vô hạn tiếp cận hậu kỳ. Vẻ giận dữ trên mặt của sứ giả Thánh Tông dần dần tiêu tán, cẩn thận suy nghĩ. Người này nói cũng có đạo lý. Không có dùng tài liệu trực tiếp luyện, so với thứ sử dụng lớn lượng tài liệu quý giá để mà luyện chế ra, phẩm chất có thể không có giống nhau. Với hắn mà nói, tự nhiên linh thi thực lực càng mạnh càng tốt. Mấy cái thứ này tuy cũng không có dễ kiếm, nhưng mà trở về có thể xin thánh tông, đã muốn luyện thi thì phải luyện thi tốt nhất. Trong lòng hắn rất nhanh làm ra quyết định nói, trong một tháng ta mang mấy cái thứ này đưa tới cho các người. Trần Thập Nhất bổ sung nói, ta một lát nữa viết một cái danh sách cho sứ giả, nhớ rõ tài liệu cần hai phần. Nếu một phần lỡ đâu mà thất bại, con phải chuẩn bị một lần nữa, lãng phí thời gian, hai phần bảo hiểm hơn một chút. Lý Mộ đứng trong phòng đá cửa lòng núi, chỉ chốc lát sau, Trần Thập Nhất đi vào, cầm trên tay một danh sách thật dài hỏi, đại trưởng lão, ngài còn cần cái gì không? Cũng viết ở bên trên đi, dù sao cơ hội chỉ có một lần như vậy thôi, không viết thì phí đó. Lý Mộ cảm thấy hắn nói có đạo lý, linh dược luyện chế phá cảnh đan, hắn quả thật cũng có một chút chưa có thu thập được. Mấy loại linh dược đó Tổ Châu căn bản không có. Có cái ở Quyền Châu, có cái ở Nguyên Châu, còn có ở Trường Châu, còn có cái ở Tụ Quật Châu, Phượng Lân Châu. Muốn gom đủ chúng nó, hắn cần mang 10 châu chạy một lần. Hắn nâng bút, đang muốn viết, cần nhắc đến một vấn đề bút tích, lại đưa bút cho Trần Thập Nhất nói, ta nói người viết. Từ sau khi bên người của Uyển Cơ nằm dùng mấy tháng, hắn đã dưỡng thành thói quen tốt, chú trọng chi tiết. Không bao lâu, trên bình đài của lòng núi, sứ giả Thánh Tông nhìn cái danh sách đủ để kéo dài tới trên đất, khó có thể tin nói, tất cả cái chỗ này luôn sao? Trần Thập Nhất nghiêm túc gật đầu nói, tất cả. Sứ giả Thánh Tông chỉ vào một bộ phận tận cùng phía dưới nói, cái khác thì thôi đi, những cái linh dược này không có bất cứ quan hệ gì với luyện thể luyện thi, các ngươi cần làm gì? Trần Thập Nhất lắc đầu nói, sứ giả đại nhân chẳng lẽ là hiểu luyện thi bằng chúng ta sao? Những cái linh dược này nhìn như không có quan hệ bất cứ cái gì với luyện thi, nhưng mà dược tính của chúng nó lại có thể cùng linh dược luyện thi hỗ trợ lẫn nhau, đề cao xác suất luyện thi thành công. Trần Thập Nhất thao thao bất tuyệt nói non nửa canh giờ, rốt cuộc đã thuyết phục được sứ giả của Thánh Tông. Hắn để yêu thi lại, vẻ mặt đau lòng phi thân rời khỏi. Trần Thập Nhất nhìn theo hắn đi xa, mới thở dài một hơi thật dài, nghĩ mà sợ nói, hắn nếu còn không đi, ta không có bịa nổi nữa rồi. Lòng núi trên bình đài, Lý Mộ nhìn thi thể nam tử trung niên trên bình đài, dung mạo có vài phần tương tự như Uyển Cơ, vẻ mặt hơi phức tạp. Nam tử trung niên nằm trên bình đài lòng núi, Lý Mộ đã quá quen thuộc rồi. Trong Thiên Hồ Thành, pho tượng của gã. Tuy Lý Mộ thấy được thi thể của Dạng Nguyễn Thiên Quân, nhưng mà cái này không đại biểu cho gã đã thân tử hồn tiêu. Hồ Cửu không có thân thể vẫn có thể lẳng lơ đùa cợt. Thiên Nguyễn càng không biết đã chết bao nhiêu lần, cho dù là bị ba vị cao thủ cùng giai dây công, xác suất chết trận của cường giả cảnh giới thứ bảy cũng thật sự quá nhỏ. Nhưng có thể khiến cho một vị cường giả cảnh giới thứ bảy bỏ lại thân thể, nguyên thần bỏ chạy, đủ để tưởng tượng cái trận đại chiến đó thảm thiết như thế nào. Trần Thập Nhất thử hỏi, đại trưởng lão, thi thể này... Lý Mộ dung tay lên, thi thể của Dạng Nguyễn Thiên Quân liền biến mất không thấy. Hắn thản nhiên nói, đây là thi thể của Thiên Quân, bổn tọa muốn thay Nguyễn Thị bảo tồn, các người kế tiếp toàn tâm toàn ý luyện chế hai yêu thi kia là được rồi. Trần Thập Nhất vừa rồi thật ra đoán được thân phận thi thể này, cũng không dám có ý tưởng dùng nó để mà luyện thi, nghe vậy không người nói, tuân mệnh. Lý Mộ nói, bổn tọa còn có việc quan trọng, trong mấy ngày này ta không có mặt, thi tông liền giao cho người quản lý. Trần Thập Nhất ôm quyền nói, thuộc hạ nhất định sẽ không khiến cho đại trưởng lão thất vọng. Lý Mộ ban cho hắn một ít phù lục pháp bảo, sau đó liền rời khỏi thi tông. Trần Thập Nhất hí hửng nhận lấy đại trưởng lão ban thưởng, sau đó còn chút lo lắng. Có thể lừa gạt được nhất thời, lừa không được một đời. Một năm sau, nếu không có thể giao ra thi thể của Thiên Quân luyện chế tốt, Thánh Tông tất nhiên sẽ phát hiện. Lúc đó bọn họ phải đối mặt, sẽ không chỉ là một sứ giả hoa sen đen cảnh giới thứ năm. Nhưng cho dù chết, cũng phải mang hai cái thi thể đó luyện chế ra. Đời này có thể sử dụng thi thể cường giả cảnh giới thứ 8 luyện thi, cho dù chết cũng không có đáng tiếc. Trần Thập Nhất hít thật sâu, bắt đầu chờ mong sứ giả của Thánh Tông lại đến. Chương 777 Thế Cục Yêu Quốc. Thập Dạng Đại Sơn, Dạng Yêu Chi Quốc. Từ sau khi Mỹ Hoàng ngã xuống, yêu tộc từng thống nhất sụp đổ, cục diện các thế lực lớn cát cứ một phương đã kéo dài 3.000 năm. Hôm nay toàn bộ yêu quốc đang trải qua một hồi tình thế hỗn loạn 3.000 năm chưa từng có. Trong 3.000 năm qua, thế lực của yêu quốc thay đổi, chưa bao giờ dừng lại. Yêu tộc nhỏ quật khởi, yêu tộc lớn suy sụp, các thế lực lớn thâu tóm lẫn nhau, cách mỗi vài năm đều xảy ra. Nhưng mà yêu quốc trước sau có thể bảo trì một cái cân bằng. Hôm nay sự cân bằng đã bị phá vỡ. Ở dưới ma đạo âm thầm bày mưu đặt kế, Thiên Hồ Quốc cùng Thiên Lan Quốc từng đối địch thế mà lại liên thủ nhau, bắt đầu thâu tóm thế lực của yêu tộc lớn nhỏ xung quanh. Thế lực yêu quốc bị đánh vỡ sự cân bằng. Một ít yêu tộc nhỏ cả ngày lo lắng hải hùng, yêu tộc lớn hơn một chút, có cái lựa chọn quy thuận, cũng có cái không muốn khuất phục dưới yêu khác, lựa chọn ngoan cố chống lại đến cùng. Phía đông yêu quốc đã hoàn toàn trở thành địa bàn của Thiên Hồ Quốc. Trước kia, phạm vi thế lực của Thiên Hồ Quốc chỉ là Thiên Hồ Quốc cùng chung quanh Thiên Hồ Quốc, không có quản yêu tộc bên ngoài. Hiện nay, dưới mệnh lệnh của quốc chủ mới Thiên Hồ Quốc, Mỹ Tông đại trưởng lão Bạch Quyền, Thiên Hồ Quốc cùng với Mỹ Tông ra hết cao thủ, càn quét các đỉnh núi phía đông yêu quốc, hợp nhất các yêu tộc lớn, nguyện ý quy thuận, cường giả trong tộc phải hướng tới Thiên Hồ Quốc, tiếp nhận điều khiển, không muốn quy thuận, trực tiếp diệt tộc. Lúc này, thỏ yêu nhất tộc Thiên Phong Sơn đối mặt với tình huống như vậy. Thỏ yêu nhất tộc là một trong những yêu tộc nhỏ nhất, yếu nhất. Nhất mạch thỏ yêu này chỉ có mười mấy con, tu vi mạnh nhất cũng chỉ mới cảnh giới thứ tư. Hơn phân nửa đều là tiểu yêu chưa quá hình. Yêu quốc đại yêu đông đúc, chúng nó bình thường căn bản không có dám hiển lộ, chỉ có thể co đầu rút cổ trong động phủ của Thiên Phong Sơn. Thiên Phong Sơn, một nam tử có mũi ưng lơ lửng trong không trung, ở trên cao hướng xuống, nhìn một cái đám thỏ yêu thản nhiên nói, các người nghĩ xong chưa? Mấy con thỏ yêu quá hình, sau khi mà nhìn nhau đều lắc đầu. Thỏ yêu nhất tộc, nếu quy phục hồ tộc thì phải tới Thiên Hồ Quốc, mặc cho bọn họ sai khiến, ngay cả sống chết cũng không có thể tự mình làm chủ. Chưa từng có một con thỏ nào có thể sống sót đi ra khỏi Thiên Hồ Quốc. Kết cục bọn họ như thế là có thể đoán ra được. Không phải là bị coi là vật hy sinh, chết trong tranh đấu với các yêu tộc khác, chính là thành thức ăn trong miệng của bọn họ. Tên thỏ yêu cảnh giới thứ tư ngẩng đầu nói, vị đại nhân này, thỏ yêu nhất tộc của chúng ta chỉ muốn ở đây dốc lòng tu hành thôi. Nam tử mũi ưng thản nhiên nói, vậy là không muốn quy thuận sao? Ở bên cạnh của hắn, một thủ hạ khác nói, đại nhân, còn nói cái lời thừa với bọn chúng làm gì? Lấy yêu đan cùng hồn phách của bọn chúng, buổi tối hôm nay chúng ta ăn đầu thỏ nấu cái, thỏ hầm lý. Trong mắt nam tử mũi ưng hiện lên một tia tham lam. Tuy nói hắn là phụng mệnh lệnh bên trên mà đến, đến hợp nhất thỏ tộc, nhưng mà cho dù là hợp nhất chúng nó, đối với chính hắn cũng có chỗ không có tốt gì, còn không bằng đoạt yêu đan thỏ yêu cầm đầu này, thỏ yêu quá hình còn lại thì có thể coi là lô đỉnh hút pháp lực của các nàng, còn lại những con chưa quá hình kia mang về hầm nấu cũng có thể làm một bữa ăn ngon rồi. Trong ánh mắt sắc bén của hắn hiện lên một tia khát máu, lạnh lùng nói, đã không muốn quy thuận vậy thì chết đi cho ta. Vừa dứt lời, thân thể của hắn từ trên cao đáp xuống. Đối phó thỏ yêu nhỏ yếu nhất, hắn không có thèm dùng binh khí, hai tay hóa thành vuốt ưng sắc bén, móng tay lóe ra ánh sáng lạnh lẽo âm trầm, chụp vào bụng một con thỏ yêu cảnh giới thứ tư cầm đầu kia. Tuy hai yêu đều là cảnh giới thứ tư, nhưng mà pháp lực ưng yêu so với thỏ yêu thâm hậu hơn rất nhiều. Từ trên huyết mạch cũng mang kẻ sau gắt gào áp chế. Ưng yêu tốc độ cực nhanh, tuy thỏ yêu càng thêm linh hoạt, không có ngừng né tránh, nhưng mà chung quy vẫn không có bù lại thực lực chênh lệch. Một khắc nào đó, thỏ yêu phát ra một tiếng gầm nhẹ thống khổ, bụng đã xuất hiện một cái lỗ máu. Lòng bàn tay ưng yêu lơ lửng một viên yêu đan, máu chảy đầm đìa, liếm liếm môi, thế mà lại há mồm, mang nó trực tiếp nuốt vào. Đại bộ phận tu vi của yêu vật ngưng đan kỳ đều là trong yêu đan. Mất đi yêu đan, tu vi của thỏ yêu này lập tức ngã xuống đến cảnh giới quá hình. Con thỏ yêu đó bất chấp lào máu tươi ở khóe miệng, nghiến răng nói, chạy! Đại ca! Mấy thỏ yêu giống cái còn lại, trên mặt lộ ra nước mắt bi phẫn, khi muốn thoát đi, lại phát hiện các nàng đã bị thủ hạ ưng yêu dây lại. Ưng yêu kia liếm liếm giọt máu trên khóe miệng nói, thỏ đực giết hết, thỏ cái giữ lại, buổi tối đưa đến trong phòng của ta. Khi mấy yêu đang muốn động thủ, đỉnh đầu bỗng nhiên có một luồng hào quang xẹt qua. Một tiểu ưng yêu ngẩng đầu cả giận nói, người nào xuống dưới cho ta. Ưng yêu nhất tộc đầu phục thiên hồ quốc, cảnh nội yêu quốc không có ai dám chọc vào. Lại có người dám từ đỉnh đầu của bọn họ bay qua, quả thật là to gan lớn mật. Luồng hào quang đó vốn đã bay qua, nghe được tiếng nó lại bay ngược trở lại đáp về đỉnh núi. Đây là một nam tử nhân loại, bộ dáng trẻ tuổi tướng tú, nhìn tiểu ưng kia hỏi, người bảo ta sao? Con ưng yêu nhìn thấy Lý Mộ, ngẩn ra một phen bật thốt lên nói, nhân loại à, cảnh nội yêu quốc là cấm địa của nhân loại, kẻ nào ăn gan hùm mật báo vậy, dám ở đây nghênh ngang ngự không phi hành. Nhìn tu vi của hắn, hẳn là không cao, không ngờ được hôm nay chỉ có thể ăn một viên yêu đan, còn có thể nuốt nguyên thần của nhân loại. Trong lòng ưng yêu mừng rỡ, lập tức hướng nhân loại trẻ tuổi bổ nhào tới. Một tia sáng vàng từ trong tay của người trẻ tuổi bay ra, hóa thành một sợi dây thừng trói trên cổ ưng yêu. Ưng yêu chỉ cảm thấy pháp lực trong cơ thể không thể vận chuyển, từ không trung ngã xuống. Trong lòng quán hoảng hốt, biết người này không có dễ trêu chọc, lập tức lớn tiếng nói, ta chính là đệ tử Mỹ Tông của Thiên Hồ Quốc, ngươi dám đả thương ta, Mỹ Tông sẽ không có tha cho ngươi đâu. Mỹ Tông, Lý Mộ nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, Mỹ Tông nhận người thật đúng là càng ngày càng tùy tiện. Một mình tới Thiên Hồ Quốc, hắn vừa lúc thiếu chút tin tức, còn đang sầu đi nơi nào để mà hỏi thăm, đã có ưng yêu tự mình đưa đến cửa. Lý Mộ trực tiếp đưa tay đặt trên đầu của ưng yêu, tiến hành mạnh mẽ su hồn đối với gã. Chương 778, ưng thất. Mỹ Tông nội loạn, Bạch Gia lật đổ Nguyễn Thị, triệt để đoạt quyền, đại trưởng lão Nguyễn Văn đã bị nhốt, Nguyễn Cơ cùng với mấy tên thân vệ không biết tung tích. Thánh Tông phái ba trưởng lão đánh lén Dạng Nguyễn Thiên Quân đang bế quan. Dạng Nguyễn Thiên Quân đã bị thương, chỉ thoát được nguyên thần. Ba trưởng lão Thánh Tông cũng đã bị thương không nhẹ, đều ở Thiên Hồ Quốc để mà dưỡng thương. Bạch Quyền dưới sự trợ giúp của Thánh Tông trưởng lão, tu vi đột phá cảnh giới thứ sáu, hiện đã là quốc chủ của Thiên Hồ Quốc. Đại trưởng lão Mỹ Tông, hắn đang ở toàn bộ cảnh nội yêu quốc truy nã Nguyễn Cơ. Lý Mộ từ chỗ quân yêu lục soát tin tức, cùng từ chỗ Cúc đại nhân nghe được không có khác lắm, nhưng mà càng thêm chi tiết hơn. Dạng Nguyễn Thiên Quân quả nhiên chưa chết. Đối với bọn họ, loại tồn tại này mà nói, chỉ cần có một tia nguyên thần còn tồn tại sẽ rất khó triệt để tử vong. Nguyễn Cơ cũng còn chưa có bị bắt, đây cũng là một tin tức tốt. Mặt khác, ma đạo thật sự là muốn để cho Thiên Lang tộc cùng Thiên Hồ Quốc thống nhất toàn bộ yêu quốc. Mục đích của nó không cần nói cũng biết, thời điểm yêu quốc thống nhất là thời điểm bọn họ khai chiến với Đại Chu. Lý Mộ lục soát xong ký ức của ưng yêu mấy tháng qua, vẻ mặt ưng yêu trở nên dại ra, há mỏ nước miếng từ trong miệng chảy ra. Hắn buồn tài, yêu này liền cắm đầu ngã xuống đất. Sau đó liền nhìn thấy mấy con thỏ yêu đứng nơi xa, kinh hãi nhìn hắn rung bần bật. Yết hầu của Lý Mộ giật giật, Hồ Cửu nói quả nhiên không sai, thỏ nương và miêu nương so với yêu tộc khác đáng yêu hơn nhiều. Các nàng tuy đã quá thành hình người, nhưng mà còn giữ lại cái vành tai thật dài. Lông xù giờ phút này bởi vì kinh hãi, tai thỏ có một chút cụp xuống, hai tay treo trước ngực, vẻ mặt có một chút hoa dung thất sắc. Nhìn qua càng thêm đáng yêu, rất dễ dàng dẫn lên lòng thương tiếc của người ta, khiến cho Lý Mộ nhìn không được muốn tiến lên nghịch tai của các nàng. Lý Mộ cuối cùng vẫn nhịn xuống xúc động nghịch nhỏ, chờ kết thúc cái việc yêu quốc, về nhà nghịch tiểu bạch càng thơm hơn. Huống chi bên cạnh còn có một con thỏ đực máu chảy đầm đìa, hắn không có tiện đi nghịch tai thỏ cái. Con thỏ yêu giống đực kia đã bị ưng thất móc yêu đàn, tu vi đã giảm hẳn. Tuy không chết, nhưng mà tu hành trước đó xem như đã bị quỷ rồi. Về sau còn muốn tu hành cảnh giới thứ tư cũng gần như không thể. Dạng yêu chi quốc là một nơi vô cùng tàn khốc. Đại yêu ăn tiểu yêu ăn thứ nhỏ hơn, thỏ yêu trên cơ bản ở đáy chuỗi thức ăn. Lý Mộ vừa rồi phát hiện phía dưới yêu khí hỗn tạp, vốn không có muốn vô giúp vui. Nếu không phải là tiểu ưng kia hô một câu, hắn chưa chắc xuống dưới để mà xen vào việc của người khác. Nhưng đã xuống dưới rồi, Lý Mộ không có đành lòng nhìn máu của thỏ yêu kia tiếp tục chảy. Chung quy vẫn mềm lòng, hắn khẽ lật một tay, lòng bàn tay xuất hiện một viên đan dược, ném cho thỏ yêu nói, ăn đi, tự mình chữa thương. Thỏ yêu cầm đan dược linh khí phả vào mũi, cảm kích nói, cảm ơn ân công, cảm ơn. Lý Mộ không để ý tới thỏ yêu, tự hỏi như thế nào xử trí ba con ưng yêu này. Trừ con ưng yêu cảnh giới thứ tư kia vừa mới su hồn, nơi này còn có hai con ưng nhỏ. Con ưng nhỏ kia vừa rồi lắm miệng, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, ruột hối hận xanh rồi. Chỉ bởi vì một câu nói vừa rồi của hắn, đại dương đã biến thành kẻ ngốc, mình bên này không biết kết cục là cái gì. Hai tiểu ưng liếc nhau, lập tức hiện nguyên hình, chính là hai con chim ưng. Hai cánh triển khai, dài khoảng một trượng, bọn họ ngay cả đại dương cũng mặc kệ, vỗ cánh bay về phía trời cao. Bóng người của Lý Mộ biến mất tại chỗ, sau đó liền nghe được không trung truyền đến hai cái tiếng vang phành phạch, mấy sợi lông vũ chậm rãi bay xuống. Hai chim ưng ngã trên mặt đất, trên lưng đều có một cái dấu chân. Lý Mộ đã nghĩ xong một bước kế hoạch tiếp theo, đương nhiên không có thể để cho bọn họ cứ như vậy mà chạy mất. Hai con ưng nhỏ đã bị ngất đi, đám thỏ yêu dây quanh lại. Con thỏ yêu giống được kia, vết thương đã không đổ máu nữa, quỳ trên mặt đất chắp hai tay, bái Lý Mộ nói, đa tạ ân công đã cứu giúp. Mấy con thỏ yêu giống cái quỳ xuống đất cảm tạ theo. Ngay cả những con thỏ chưa quá hình kia cũng đều quỳ gối dưới đất dập đầu không ngừng. Lý Mộ khoát tay nói, cũng coi như các ngươi vận khí tốt, ta có thể cứu các ngươi một lần này, cứu không được lần sau, các ngươi tốt nhất đổi chỗ tu hành đi. Thỏ yêu giống được nói, tiểu yêu thỉnh cầu ân công nhận lấy chúng ta, chúng ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ân công, báo đáp lại đại ân. Lý Mộ nào cần hắn làm trâu ngựa, làm thỏ nấu cai còn sắp xỉ. Nhưng tục ngữ nói rất hay, cứu thỏ cứu đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây Phương. Thế cục yêu quốc đã thay đổi rồi. Lý Mộ nếu bỏ bọn họ mặc kệ, bọn họ vẫn là một con đường chết thôi. Tương đương lần này cứu bọn họ vô ích. Hắn nghĩ nghĩ nói, yêu quốc đã không an toàn nữa. Các ngươi có thể đi về Bắc quận hoặc là Cửu Giang quận của Đại Chu, đầu nhập vào yêu ti của hai quận này. Sau khi mà trở thành yêu dân của Đại Chu, chỉ cần các ngươi tuân thủ pháp luật, ai cũng không có thể bắt nạt các ngươi. Nếu các ngươi đồng ý đi, thuận tiện giúp ta mang ba con chim ưng này qua, nói cho yêu lệnh để ba tên bọn hắn cải tạo lao động cho tốt. Sau khi nghe Lý Mộ miêu tả đại ngộ của yêu dân Đại Chu, trên mặt mấy con thỏ đều lộ ra một nét mong đợi. Lý Mộ mang ưng yêu giao cho bọn họ, bản thân biến thành một bộ dáng con ưng yêu kia. Một màn này, đám thỏ yêu mở to hai mắt mà nhìn. Thỏ yêu giống được kia, sau khi lấy lại tinh thần, cẩn thận nói, ân công, ngài chẳng lẽ muốn đi Thiên Hồ Quốc sao? Lý Mộ chưa có trả lời, thỏ yêu nghĩ nghĩ nói, ân công, nếu muốn đi Thiên Hồ Quốc, tốt nhất mang theo chúng ta. Như vậy càng dễ dàng được bọn họ tín nhiệm hơn. Lý Mộ cẩn thận suy nghĩ, thỏ yêu này cũng có một chút đạo lý. Hắn, một con ưng, hai tay trống trơn trở lại Thiên Hồ Quốc, nói rõ nhiệm vụ của hắn đã thất bại sao? Mỹ Tông nhất định còn có thể phái người khác đến. Nếu mang theo một hang thỏ này, cái việc thỏ yêu liền dừng lại ở đây. Được, nói cũng có đạo lý, ta chọn mấy người theo ta đi Thiên Hồ Quốc. Thỏ yêu giống được, nhìn bốn vị muội muội của hắn, trừ hắn cùng với thỏ yêu chưa có quá hình, các nàng chính là người khác. Chương 779, coi như ta không tồn tại. Thiên Hồ Quốc. Lý Mộ đứng ở cửa thành, phía sau dẫn theo bốn con thỏ yêu, trừ thỏ yêu giống được kia, còn có con thỏ chưa quá hình. Thỏ tộc nho nhỏ này chỉ còn lại có bốn con thỏ yêu giống cái. Bốn thỏ yêu giống nhau như đúc, là tỷ muội cùng một bào thai. Trở lại chốn cũ, lại đã là cảnh còn người mất. Trong lòng của Lý Mộ hơi cảm khái. Cửa Thiên Hồ Thành, trong mắt của một tên báo yêu hiện ra nét hâm mộ nói, ưng thất, tiểu tử ngươi vận khí thật tốt, thế mà bắt được bốn con thỏ yêu, còn có bộ dạng giống nhau như đúc chứ. Chia ta hai đứa đi, một đứa cũng được. Lý Mộ phật phật tài nói, cục đi, chia ngươi một đứa, tứ tỷ muội không phải là thành tam tỷ muội sao, còn có cái gì mà thú vị chứ. trong lòng báo yêu thầm phỉ nhổ một tiếng. Con sắc ưng này dẫn khí thật sự tốt đến cực điểm. Thỏ luôn là sinh từ ngỗ, tỷ muội không ít. Nhưng mà bốn tỷ muội đều tu thành hình người cũng không có gặp nhiều. Loại chuyện tốt này sao mà không rơi trên đầu quán chứ? Lý Mộ dẫn theo bốn tỷ muội của thỏ yêu vào thành, tới trong một tòa nhà trong thành. Ưng Thất làm yêu vật cảnh giới thứ tư, thực lực không có tính là đứng đầu, nhưng cũng không kém. Bản thân trong thành có một tòa nhà không lớn, bình thường chỉ có một con ưng ở thôi. Bây giờ lại thêm bốn con thỏ. Mọi người đều biết Ưng Thất là một tên háo sắc, linh ngọc phát hàng tháng, không phải đi tu hành mà là đi cứu tế nữ yêu lỡ bước. Ở Thiên Hồ Quốc, nữ yêu gì tu hành dùng thân thể đổi lấy tài nguyên tu hành là một chuyện rất bình thường. Bây giờ hắn từ bên ngoài bắt được bốn con thỏ, không có ai hoài nghi hắn cái gì. Trong lòng của mọi người chỉ có hâm mộ thôi. Trong nhà Ưng Thất, Lý Mộ ngồi trên ghế, hai con thỏ yêu bóp dài cho hắn, hai thỏ yêu đấm chân cho hắn. Thỏ yêu nhất mạch này họ Bạch, bốn tỷ muội phân biệt tên là Tinh Tinh, Quánh Quánh, Tiểu Tiểu và Dung Dung. Các nàng vừa đáng yêu vừa nghe lời. Lý Mộ thậm chí nghĩ về sau nên lưu lại các nàng hay không đây, để cho các nàng theo bên người của Liễu Hàm Yên cùng Lý Thành luôn ở một bên hầu hạ. Giảng Giảng đã làm nửa chủ nhân trong nhà, lại để cho nàng làm công việc của nha hoàng có một chút không quá thích hợp. Lý Mộ ở trong nhà chưa bao lâu, phương hướng hoàng cung liền truyền đến tiếng chuông. Tiếng chuông vang lên, toàn bộ của đệ tử Mỹ Tông ở trong thành đều phải trong vòng một khắc đồng hồ chạy tới địa điểm triệu tập. Lý Mộ dặn dò bốn tỷ muội ở trong phủ chờ, phi thân lên hướng phía hoàng cung mà đi. Lần này triệu tập hẳn là phân phối nhiệm vụ mới rồi. Sau khi Mỹ Tông nội loạn, lượng lớn cường giả xói mòn, sau đó Bạch Quyền đã cầm quyền, dưới trướng không có ai để dùng, lại hạ thấp tiêu chuẩn tuyển nhận không ít người. Ưng Thất có loại hàng kém chất lượng này chính là lúc đó đã bị triệu tập, kéo thấp giá trị nhan sắc của Mỹ Tông đi rất nhiều. Lý Mộ đến cái chỗ triệu tập, sau khi mà nhìn quét qua một cái, thầm nghĩ Mỹ Tông đã chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa thôi. Mỹ Tông ngày xưa mỗi một vị thành viên đều là tuấn nam mỹ nhân, có thể dễ dàng lấy mỹ nhân kế hoặc là mỹ nam kế đưa vào nội bộ kẻ địch, trở thành nằm vùng. Bây giờ cái đám dừa héo này của Mỹ Tông đừng nói đẩy vào trong triều đình, đi trên đường phố của thần đô cũng sẽ bởi vì diện mạo mà dẫn tới nội vệ chú ý. Lý Mộ đáp trên quảng trường trước hoàng cung. Con báo yêu kia vừa rồi ở cửa đã từng gặp đi tới, khoát vai hắn nói: Ưng Thất, ta cũng không có bảo ngươi tặng ta, đợi ngươi chơi chán để cho ta chơi một chút chung quy là được chứ. Lý Mộ nói: Ngươi vẫn là tự mình tìm đi, bốn con thỏ đó ta như thế nào cũng phải chơi một năm luôn. Bảo Ngũ buông hắn ra nói: Kèo kiệt, lần sau có thứ tốt đừng có hy vọng ta nhớ tới ngươi nha. Lý Mộ không quan tâm, tới tận cùng ở phía trước đem lãnh nhiệm vụ. Bạch Quyền sau khi lên ngôi đã làm một ít thay đổi đối với quy củ của Mỹ Tông. Vì tránh cho nội gian tạo thành hậu quả nghiêm trọng, toàn bộ đệ tử của Mỹ Tông đều sẽ không cùng một vị trí lâu dài mà là ngẫu nhiên lãnh nhiệm vụ. Một lần này nhiệm vụ là thủ cửa thành, lần sau có thể phải ra ngoài thu phục yêu tộc hoặc là tuần tra đường phố. Như vậy cho dù có nằm dùng ở trong một thời gian có hạn, rất khó làm ra được chuyện gì. Phía trước đám người, một trưởng lão Mỹ Tông lớn tiếng nói: Ưng Thất. Lý Mộ đứng ra nói: Có. Tên trưởng lão kia đưa cho hắn một tấm lệnh bài nói: Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là 3 ngày tới trông coi quyển dân, 3 ngày sau có nhiệm vụ mới khác. Ánh mắt của Lý Mộ chợt lóe, trầm giọng nói: Dân. Con trai của dạng Nguyễn Thiên Quân, nguyên đại trưởng lão của Mỹ Tông Nguyễn Dân, là tội phạm quan trọng nhất Thiên Hồ Thành giam giữ. Khi Mỹ Tông nội loạn, hắn cùng với một số trưởng lão của Mỹ Tông khác không phục tùng Bạch Gia bị phong ấn tu vi, đã bị nhốt trong lao dưới hoàng cung. Trừ Nguyễn Cơ, Hồ Lục, Hồ Cửu lúc ấy không có ở Thiên Hồ Quốc, toàn bộ trưởng lão của Mỹ Tông cùng với Thiên Quân đều đã bị Bạch Gia bắt rồi. Nguyễn Dân thực lực tuy mạnh, nhưng ở trước mặt của trưởng lão cảnh giới thứ 7 của Thánh Tông cũng chỉ có phần bó tay chịu trói thôi. Lý Mộ cùng hai yêu khác đi vào hoàng cung, dọc theo bậc đá mà xuống, xâm nhập lòng núi. 3 ngày này, trông coi cái đám người Nguyễn Dân, trừ hắn còn có Báo Ngũ cùng Trư Bá. Có lẽ nguyên nhân vì mình là phản đồ, Bạch Quyền sau khi cầm quyền, đối đãi mọi việc cũng đặc biệt cẩn thận. Một cái nhiệm vụ trong cửa nhỏ nhỏ cũng an bài ba yêu vật. Ba yêu vật hợp tác với nhau, dò xét lẫn nhau, ai cũng không cách nào âm thầm, dở trò quỷ. Sau khi mà tới địa lao, Trư Bác hừ hừ hai tiếng, thoải mái ngồi trên ghế nói. Vẫn là chỗ này thoải mái, so với trong cửa thành nó tốt hơn nhiều. Ở bên ngoài còn bị phơi nắng nữa, các ngư trồng ta ngủ một chút nha. Đồ heo lười. Báo ngủ hừ lạnh một tiếng, hướng chỗ sâu trong địa lao đi tới. Lý Mộ đi theo phía sau của Báo ngủ, chức trách của ba người bọn họ chính là trông coi những phạm nhân này, tránh cho bọn hắn từ trong địa lao trốn ra. Có tình huống gì ngay lập tức hướng bên trên báo cáo. Cường giả Mị Tông ngày xưa đã bị phong ấn tu vi, xích sắt từ xương tỳ bà xuyên qua, trên người vết thương chi chít, khí tức cực kỳ mỏng manh. Báo ngủ đi đến tận cùng bên trong, tùy tay cầm lấy cái roi đặt trên cái giá, hung hăng quật về phía một bóng người đã bị trói trên giá hành hình. Bóng người nọ hai tay hai chân đã bị trói, xương bả vai cũng có xích sắt xuyên qua, đầu tóc rối tung, ánh mắt hờ hững nhìn Báo ngủ. Báo ngủ bị loại ánh mắt này dọa rung lên một cái, nhưng mà rất nhanh ý thức được gã trước kia lợi hại, địa vị cao nữa như thế nào đi, bây giờ chẳng qua là tù phạm thôi, hắn có cái gì mà phải sợ. Nghĩ đến đây, roi trong tay của hắn dung càng thêm dày đặc. Ngươi cho rằng, ngươi vẫn là đại trưởng lão của Mỹ Tông sao? Hả? Còn dám nhìn lão tử như vậy? Nè, ngươi nhìn nữa thử xem. Chương 780. Hắn trước kia, ngay cả tư cách được quyển dân nhìn thẳng cũng không có. Bây giờ có thể đứng trước mặt của gã, làm nhục gã. Điều này làm trong lòng của Báo ngủ rất có cảm giác thành tựu. Mỗi ngày vũ nhục quyển dân một chút là ý tứ đương nhiệm của đại trưởng lão Bạch Quyền. Hắn đã là phụng mệnh làm việc, cũng là đang hưởng thụ khoái cảm tra tấn cường giả. Tu vi quyển dân đã bị phong ấn, loại roi này không có thương tổn được hắn, nhưng mà còn đau đớn cùng khuất nhục trên tâm lý vẫn là không tránh được. Báo ngủ tự mình quật một lát, đưa roi cho Lý Mộ nói, ân thất, ngươi muốn đến không vậy? Lý Mộ khoát tay nói, tự ngươi làm đi, ta nghiên cứu dụng cụ hành hình khác một chút. Báo ngủ cảm giác mới mẻ đã qua, trở lại hình phòng trước nhất, mang Trư Bác gọi dậy Cược Linh Ngọc. Lý Mộ lúc thì cầm lấy cái bàn ủi, lúc thì cầm kéo, dụng cụ hành hình của Thiên Hồ Quốc so với hình bộ còn đa dạng hơn. Lý Mộ cuối cùng chưa có cầm cái thứ nào cả, đi lên phía trước, vỗ vỗ mặt của Quyển Dân, lắc đầu nói, không thể ngờ được, cường giả cảnh giới thứ 6 cũng lưu lạc đến đây. Nói xong, hắn liền xoay người rời khỏi. Cảm nhận được một đạo pháp lực trong cơ thể lao đi toàn bộ đau đớn của hắn, đang chậm rãi chữa trị thân thể của hắn. Quyển Dân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bóng người rời khỏi đó. Trong địa lao, Báo ngủ và Trư Bác đang cược Linh Ngọc. Lý Mộ ngồi ở trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn cũng không phải là không thể cứu Quyển Dân, nhưng mà cứu gã nhất định sẽ dẫn tới rối loạn. Thân phận của hắn cũng vô cùng có khả năng sẽ bị bại lộ. Nghĩ cho đại cục, vẫn là để cho gã chịu trước một ít khổ sở đi. Triều đình liên hợp Cửu Thiên Xà tộc cùng với Thiên Sơn Hùng tộc bị từ chối. Thể diện của Lý Mộ sẽ không lớn hơn so với viện trưởng thư viện Bạch Lộc. Hai tộc này khả năng rất lớn, không có quan tâm hắn. Cho nên Lý Mộ ngay từ đầu không có muốn liên hợp với bọn họ. Biện pháp đơn giản nhất giúp cho Quyển Cơ một lần nữa chấp chưởng Thiên Hồ Quốc, phá hư bố cục của Ma Tông. Nhưng mà ba lão già kia vẫn ở chỗ này, muốn làm được một điểm này không có dễ dàng. Nếu chỉ có một vị còn tốt, ba vị cảnh giới thứ bảy, hắn vô luận thế nào không đối phó được. Lý Mộ không tin ba lão già này luôn ở chỗ này. Ma đạo Thánh Tông nội tình tuy là thâm hậu, nhưng mà cường giả cảnh giới thứ bảy cũng sẽ không có nhiều đến đâu. Ba người này tuyệt đối không có khả năng tiêu hao mãi chỗ này. Lý Mộ nhìn Báo ngủ thuận miệng nói, lão ngủ, ngươi nhục nhã Quyển đại trưởng lão như vậy, không sợ Thiên Quân đại nhân về sau giết trở về, một lần nữa cầm quyền á, đến lúc đó ngươi sẽ bị Quyển đại trưởng lão lột da rút gần luôn. Cái đoạn lời nói này Báo ngủ rung lên một cái, sau đó hắn khoát tài áo nói, hắn nguyên thần đã bị thương phi thường nặng rồi, không có khả năng cũng không có dám giết trở về đâu. Với lại, cho dù hắn có giết trở về, trưởng lão Thánh Tông không có tha cho hắn. Lý Mộ hỏi ngược lại, chẳng lẽ là ba vị trưởng lão ở chỗ này mãi sao? Bảo Ngũ nói, ngươi cứ yên 120 cái tâm đi. Tuy là hai vị trưởng lão đã về Thánh Tông dưỡng thương, nhưng mà còn có một vị trưởng lão ở chỗ này mãi. Thẳng cho đến khi chúng ta thống nhất được yêu quốc, thiên quân dám trở về chính là chỉ có con đường chết. Lý Mộ vỗ vỗ ngực nói, được, vậy thì ta yên tâm rồi. Lần này hắn đã thật sự yên tâm. Thì ra thiên hồ quốc bây giờ chỉ có một vị cảnh giới thứ bảy bị thương. Một vị cảnh giới thứ bảy căn bản không có phá nổi phòng ngự của chuông đạo. Bát quan luyện thi đại trận của Lý Mộ bày ra, đánh không chết lão cũng có thể dây chết lão. Nếu bọn Trần Thập Nhất luyện chế xong hai yêu thi cuối cùng, U Minh Tam Lão tập hợp, hắn cũng không sợ. Bây giờ vấn đề ở chỗ, hắn nên như thế nào tìm được quyển cơ. Chỉ có tìm được quyển cơ, kế hoạch của hắn mới có thể tiếp tục tiến hành. Nhưng đối với tìm kiếm quyển cơ, có người so dáng càng sốt ruột hơn. Bạch Quyền sau khi mà lên ngôi, mang đại bộ phận cao thủ của Mỹ Tông và Thiên Hồ Quốc phái đi ra ngoài. Mục đích chính là tróc nã quyển cơ. Lực lượng một mình Lý Mộ không có khả năng mạnh hơn tất cả bọn họ. Điều duy nhất hắn cần làm chính là chờ đợi. Lý Mộ đang xem báo ngủ cùng với Trư Bác cược Linh Ngọc, bỗng nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Hai người giải một nữ tử đi vào. Nữ tử dáng người đẩy đà, tư sắc cũng là thượng thừa. Tuổi tuy không nhỏ, nhưng càng có một loại ý nhị trưởng thành. Ánh mắt báo ngủ cùng Trư Bác liếc một cái, liền không dời ra được. Một nam tử anh tuấn đi phía trước, báo ngủ cùng Trư Bác lập tức đứng lên cung kính nói, tham kiến đại trưởng lão. Lý Mộ cũng lập tức đứng dậy hành lễ. Bạch Quyền nhìn cũng không có nhìn bọn hắn, chỉ là tùy ý phật phật tài quay đầu nhìn nữ tử đầy đặn kia nói, quyển gia đã trở thành quá khứ rồi, ngươi cần gì ngoan cố như vậy? Ta thật sự không có muốn xuống tay với đồng tộc. Nếu mà ngươi nguyện ý quy thuận, ngươi vẫn là trưởng lão Mỹ Tông, hơn nữa địa vị so với trước kia càng cao hơn. Nữ tử đầy đặn nhổ một bãi nước miếng, nghiến răng nói, ngươi là một tên phản đồ, bán đứng sư phụ sư huynh sư muội, nhìn ngươi một cái ta cũng cảm thấy ghê tởm rồi. Họ Bạch, ngươi không có được chết tử tế đâu. Sắc mặt của Bạch Quyền trầm xuống, không có lưu tình chút nào cho nàng một cái tát. Trên mặt của nữ tử lập tức xuất hiện một dấu tay. Bạch Quyền không cho nàng cơ hội lần thứ hai, nhìn lướt qua ba yêu vật cái đám báo ngủ, thản nhiên nói, nàng giao cho các ngươi xử trí. Báo ngủ nhìn thấy nữ tử đầy đặn, nuốt nước miếng một cái nói, đại trưởng lão, chúng ta muốn xử trí thế nào thì xử trí thế đó sao? Bạch Quyền vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ngươi có thể lớn mật một chút. Dứt lời, hắn liền trực tiếp xoay người rời khỏi. Bảo Ngũ liếm liếm môi, đang muốn đi về phía nữ tử đầy đặn kia. Một bóng người chắn trước mặt của hắn. Ưng Thất nhìn hắn thản nhiên nói, ngươi coi ta không tồn tại sao? Bảo Ngũ nhìn Ưng Thất che ở phía trước, sắc mặt trở nên khó coi hỏi, ngươi muốn tranh với ta sao? Lý Mộ thản nhiên nói, đại trưởng lão nói là để chúng ta xử trí, cũng không phải là cho một mình ngươi xử trí, ngươi dựa vào cái gì làm chủ? Nói xong, hắn còn không quên nhìn về phía Trư Yêu bên cạnh hỏi, ngươi nói có đúng không Trư Bác? Trư Bác lắc lắc đầu, các ngươi tranh của các ngươi ta không có hứng thú. Báo Ngũ nhìn Lý Mộ tức giận nói, ngươi không phải là có bốn con thỏ rồi sao vậy? Lý Mộ liếc hắn nói, mặc dù có bốn con thỏ nhưng ta còn muốn một con hồ ly, ta còn chưa từng hưởng mùi vị hồ ly mà. Các bạn vừa nghe xong tập 98 Xuyên Diệt Ta Trở Thành Thiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.